Chương 228, cự mục cổ đại văn minh, nổ tung cái bụng. Cự ly hắc ám lũ gì ạ ở hệ rủ tỷ Ark City nhấc lên cự sóng lớn tháng ngày đã qua một cái năm ngày, long một nhóm hướng về ổ lỉ vì nẹ City cùng hờ ái lần ở làm mục tiêu tiếp tục bước lên rổ ở tổ liên minh lộ trình. Chỉ có điều, nguyên bản là xa ưu cái người lữ hành mặt sau nhưng là thêm ra một cái đuôi khí trời chết tiệt này lại trở nên như thế nhiệt, chúng ta đến tột cùng đi tới nơi nào. Xung quanh hoàn toàn hoang lương, lẽ nào chúng ta đi đường vòng về đến sở lập bộc chi chấn à? Hiện ở nơi đang chết này hoàn cảnh quả thực là cùng lúc đó giống nhau như lúc mà. Đại sĩ tàn nhẫn mà đá bay lòng bàn chân một cục đá nhỏ, sau đó quay đầu lại nhìn một chút từ hệ rủ tỷ Ark City vẫn cùng ở phía sau của bọn họ hải chi nhất tộc ngũ tỷ mội đại tỷ Chu Mò nói rằng, nữ nhân này cũng thật là cưỡng tinh khí, vẫn cứ treo ở chúng ta mặt sau theo chừng mấy ngày. Su dị cơ cơ ấm nước nói rằng, trước không nghĩ tới tình huống như thế vì lẽ đó không có chuẩn bị sung túc nước uống, hiện tại ấm nước trong trải qua tích thủy không dư thừa. Su dị chỉ vào ven đường khô he ho đường sông nói rằng, hiện tại liền ngay cả mang nước địa phương QNZ không có, tiếp tục như vậy liền ngay cả chạy đi đều không có khí lực. Gian xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi đối với Long nói rằng, trên người ngươi không phải mang theo thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn à. Có thể để cho giải dạ đổ dùng hì rổ đủn tuyệt chiêu thổ lớp nước xuất đến cho ta kết làm khát ra. Long vô lực thở dài nói rằng, chính ngươi đều nói rồi là ói ra, từ giải dạ đổ trong miệng phun ra ngoài thủy các ngươi uống dưới à, hay là thôi đi, ta tuy rằng không có bệnh thích sạch sẽ thế nhưng cù nở dê không phải cái gì đều không nói người. Nếu không là hải chi thần hiện tại cha nở dê tha y không tốt, ta thật muốn dưới một hồi mưa xối xả. Lô ấy bất đắc dĩ đem tóc lần thứ hai ghim lên đến buộc ở sau hót, nhìn hoàn cảnh chung quanh nhíu chặt lông mày, hoàn cảnh của nơi này xem ra là gặp phải người làm phá hoại, dự a theo hệ rủ tỷ Ark City quanh thân hoàn cảnh đến xem nơi này hoang vu thành bộ dáng này là cực kỳ không hợp lý. Vào lúc này đi xa thiên không đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang bảy màu, xa xa mà treo ở thiên không lại như là ảo ảnh như thế. Sắp gì nà nghi ngờ nói, cái kia như cầu vồng như thế ánh sáng đến tột cùng là món đồ gì, vì sao lại xuất hiện ở nơi này, nơi đó là có vật gì không sủ gì lấy ra gì. DS một trận thu tắc qua đi cao hứng nói rằng, không nghĩ tới chung quanh đây dĩ nhiên hội có bổ kẹ mẩn trung tâm ư, ngay khi chúng ta phía trước chỗ không xa, hiện tại thực sự là quá tốt rồi, chúng ta rốt cục có nước uống. Vừa nghe đến Thủy Long nhất thời khôi phục lên hưng phấn sức mạnh, cao hứng nói rằng, như vậy thực sự là quá tốt rồi. Đến lúc đó tốt nhất còn muốn thẳng thắn mà tắm mới được, đại gia chạy đi đuổi lâu như vậy mỗi người đều là một thân hãn, cũng nên hảo hảo thành tẩy một phen. Lội cười đối với Long nói rằng, ngươi tốt nhất không muốn cao hứng quá sớm, nơi này đất màu bị trôi nghiêm trọng, hiện tại lại là khô hạn mùa khuyết thủy nghiêm trọng, vì lẽ đó thủy đối với nơi này tới nói nhất định rất quý giá. Vì lẽ đó có thủy cho ngươi uống đã biết đủ đi, ở khuyết thủy địa phương cũng không nên lãng phí thủy nha. Long vung vung tay thở ơ nói rằng, cái kia ta mặc kệ, đến lúc đó thực sự không được liền để giải dạ đổ phun như vậy một ao thủy, hiện tại chủ yếu là sợ tẩy tẩy ta liền không nhịn được ngồi xổm ở trong ao uống. Long quay đầu hướng theo sau lưng mỉ kỳ la lớn, phía trước có cái bổ kẹ mẩn trung tâm, chúng ta muốn đi nơi đó, lập tức liền có nước uống, ngươi liền nhịn một chút đừng theo mất rồi. Đại sĩ xẹp xẹp miệng đối với Long an vị mà nói rằng, ngươi đúng là rất quan tâm na nở dê mà. Long cười ha ha lung túng cười nói, chúng ta ở hệ rủ tỷ Ark City thời điểm na nở dê dù sao chăm sóc quá chúng ta, lại nói coi như là một cái có duyên gặp mặt một lần bằng hữu, ta làm như vậy cu nở dê là không gì đáng trách đi. Ta liền thật nhanh, tại sao na nở dê không theo chúng ta đồng thời hơn nữa rồi lại vẫn đi theo chúng ta xa 10 mét phía sau. Thực sự là đoán không ra cái này hệ rủ tỷ Ark City hải chi nhất tộc đại tỷ đang suy nghĩ cái gì. Gian nhìn Long nghi ngờ nói rằng, na nở dê hảo như hết sức cùng ngươi giữ một khoảng cách tới, ngươi đắc tội nhân ra sao. Long vung vung tay ngượng ngùng cười nói, này làm sao có thể chứ, không nên đoán mò đoán, chúng ta hay vẫn là trước tiên đi bộ kẹ mẩn trung tâm, ta nhưng la chết khát. Nhìn Long này một bộ trột dạ dáng vẻ, chúng nữ càng kết luận trong lòng có của hắn quỷ. Chỉ có điều tên đáng chết này cu nở dê quá sẽ gây chuyện đi, trước ao y a chuyện kia còn không co xong đây, bây giờ lại đắc tội một cái nữ nhân xinh đẹp, hắn chớ không phải cố ý đi. Đang đi tới bộ kẻ mẩn trung tâm trên đường mọi người tới đến một chỗ di tích, càng nói đúng ra là một chỗ mục đầu kiến trúc di tích. Nơi này cây cột cùng tàn hoàn toàn bộ đều là dùng mục đầu điêu khắc kiến tạo thành, to lớn một cái di tích dĩ nhiên toàn bộ đều là khắc gỗ kiến trúc không thể không khiến người ta cảm thán. Lô ấy vướt bên người điêu khắc bổ kẹ mẩn đồ án mục trụ thở dài nói, ta đoán quả nhiên không sai, nơi này dĩ nhiên là cự mục cổ đại văn minh di tích, chẳng trách nơi này dĩ nhiên hoang vu thành hiện tại bộ này dáng vẻ. Đây là thiên nhiên đối với nhân loại lạm chặt lạm tạo trừng phạt, ai, thực sự là quá đáng tiếc. Long là lần đầu tiên nghe được cái này danh từ mới, không chỉ là hắn liền ngay cả na nở dê chúng nữ cu nở dê là lộ làm ra một bộ nghi hoặc vẻ mặt. Lộ không khỏi mà lên tiếng giải thích, cái gọi là cự một cổ đại văn minh chính là từ rừng rậm hoặc là sơn trong chặt cây đại thụ kiến tạo phong ốc cùng kiến trúc, chặt cây cây cối làm nhiên liệu một loại văn minh. Bất quá đây chỉ là lịch sử loài người cái trước rất nhỏ văn minh. Ở phía sau đến bổ kẹ mẩn liên minh sướng nghị nhân loại cùng bổ kẹ mẩn cùng tự nhiên hài hòa ở chung sau đó rất ít xuất hiện loại này trắng trợn chặt cây cây cối tình huống, cho nên mới phải có rất ít người biết cự một cổ đại văn minh tình huống. Hóa ra là như vậy, cái này cự một cổ đại văn minh nghe tới đối với sinh thái hoàn cảnh phá hoại lớn vô cùng mà. Long nuốt cầm suy tư nói, hệt dù tỷ Ark City xung quanh đều bị khu rừng rậm rạp bao trùm. Chỉ có nơi này liền một viên cây giống đều không nhìn thấy, sinh thái hoàn cảnh bị phá hỏng lợi hại như vậy nơi nào còn có thể có cái gì dòng sông cùng hồ nước, coi như là có mưa xuống thế nhưng muốn triệt để khôi phục nơi này sinh thái hoàn cảnh không có cái thời gian rất lâu là khó có thể làm được. Đại sĩ cúi đầu ủ rũ mà nói rằng, ta hiện tại lại lui lại khác, các ngươi còn muốn quay về một đống phế mục đầu xem tới khi nào, hay vẫn là nhanh lên một chút đi bộ kẹ mẩn trung tâm đi. Ta sắp không chống đỡ nổi. Nếu nơi này đã thành phế tích trừ phi là sáng thế thần giáng lâm, bằng không ai cũng không có biện pháp có thể cứu vớt vùng đất này. Long cùng chúng nữ dọc theo khô he hó đường sông tìm tơ y bổ kẹ mẩn vị trí trung tâm vị trí, hiếm thấy ở đây sao hoang vu người ở địa phương tìm tơ y cái này một cái hùng vĩ hiện đại kiến trúc, nghề này buôn ba hồi lâu người không khỏi mà vui mừng khôn xiết vội vã đẩy cửa ra đi vào. Hoan nghênh quang lâm bổ kẹ mẩn trung tâm. Xin hỏi có cái gì có thể giúp các ngươi sao cùng cái khác đại đa số bộ kẹ mẩn trung tâm như thế nơi này chỉ có một cái giỏi tiểu thư cùng chén si, bất quá hiện tại ở lòng xem ra trước mắt vị y tá này tiểu thư so với những địa phương khác giỏi mỹ lệ hơn nhiều, quả thực lại như là cứu khổ cứu nạn quan thế âm. Long một cái bước xa vọt tới giỏi trước mặt nặn bốc khói hết hầu vội vàng nói, xin mời cho chúng ta nước uống cảm ơn, chúng ta đều sắp muốn chết khát. Vị này giỏi tiểu thư phỏng chừng là thấy nhiều như Long bọn hắn như vậy đi qua từ nơi này người lữ hành vì lẽ đó nở nụ cười xinh đẹp, chuẩn bị kỹ càng mấy cái chén lớn rót tràn đầy thanh thủy. Tuy rằng miệng làm ra muốn chết thế nhưng Long còn hiểu đến lễ nhượng, hắn bưng một cái miệng lớn ly thủy tinh đi tới mới vừa đuổi tới bổ kẹ mẩn trung tâm mỉ kỳ trước mặt đem thủy đưa tới nói rằng, ngươi nhất định khát hỏng rồi đi, này chén nước ngươi trước tiên cầm uống đi. Mỉ kỳ kinh ngạc nhìn Long một chút. Na Nở Dê đúng là đối với người này vài phần kính trọng. Tuy rằng Na Nở Dê rất muốn tiếp tục duy trì rụt rè thế nhưng Yết Hầu thực sự không chống đỡ được phía Na Y trước mê hoặc, cuối cùng vẫn là có chút không tình nguyện thỏa hiệp tiếp nhận lòng trong tay cái chén ù ngục mấy ngụm lớn. Lô ấy đem chính mình uống một nửa cái chén đưa cho lòng, người này lập tức cu Nở Dê không khách khí ù ngục mấy ngụm lớn liền hướng trong miệng quán lập tức liền đem cái chén uống cái lô nở chôn Nở Dê vo lên chơ y nơi này nước suối thực sự là ngọt ngào, ngoại trừ trong suốt ngai nước suối đây là ta uống qua đệ nhị hảo nước uống. Long sờ sờ miệng lại tự mình động thủ ngã một đại chén. Long tướng cái chén đưa cho lộ ẩy cười nói, may mà ta mới vừa rồi không có đem dài ra đổ thả ra. Không nghĩ tới như thế hoang vu địa phương lại vẫn hội có một cái bổ kẹ mẩn trung tâm, giỏi tiểu thư một cái người ở nơi này công tác hẳn là rất gian khổ đi. Đại sĩ nhìn cái miệng nhỏ mím môi cái chén lộ eo ấy, cô gái nhỏ phiền muộn mà lót lót trong tay cái chén lập tức ánh mắt sáng lên đem mãn cái chén lớn thủy đưa cho Long sau đó lộ ra một mặt hy vọng vẻ mặt. Mà Long nhưng là không nghĩ nhiều như vậy ù ngục lần thứ hai uống một hơi cạn sạch, hắn vừa nay mới uống nửa chén thủy chính cảm thấy còn chưa đủ. Long đánh cái cách, cái này 400 cờ cái chén cuối cùng cũng coi như là uống no rồi. Su gì xem Long xác thực là khát hỏng rồi tốt bụng mà đem cái ly trong tay của chính mình đưa cho Long, không chỉ là Na Nở Dê, còn có hai con trắng đoán tay trắng trước sau rôi tới. Long nhìn trước mắt này ba con lay động thanh thủy chén rốt cục ý thức được cái gì, một mặt sầu khổ nhìn trước mặt ba cái thiên kiều bá mị nữ nhân. Ngươi nói sạp gì nạ lúc nào dĩ nhiên cũng biến thành như thế săn sóc lên. Long thực sự là không quen từ chối nữ nhân, đặc biệt quan tâm người đàn bà của hắn. Vốn là này uống nước chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng không biết làm sao liền nháo thành mấy người phụ nhân trong lúc đó âm thầm đấu võ hạng mục. Nhìn Suzy, gian còn có sạp di nạ chấp nhất mà giơ cánh tay Long hiện tại đương thực sự là cưới hổ khó xuống, lò hai liền đắc tội ai. Ha ha, các ngươi như thế săn sóc ta thực sự là thật không tiện. Long lung túng đối với giỏi tiểu thư cười cợt lập tức nhắm mắt trước tiên tiếp nhận sủ gì trong tay cái chén đù ngục mấy cái một hơi uống sạch, đem cái chén vô vào trên bàn Long lại run run rẩy rẩy mà đưa tay ra cánh tay tiếp nhận gian cùng sạp di nạ trong tay cái chén. Ôm chết sớm sớm siêu sinh ý nghĩ Long hai bút cùng vẽ ôm lưỡng cái ly đồng thời hướng về trong miệng ngược lại, hảo như cảm giác quá một cái thực tế như vậy dài dằng dặc, thủy cu nở dê càng uống càng khổ, Long cuối cùng cũng coi như là đem hai cái chén uống một giọt không dư thừa. Rồi tiểu thư trải qua kinh ngạc trợn mắt ngoát mồm, hai tay che miệng ba giật mình nhìn Long. Chơi ạ, hắn vừa đã làm gì, người này nhu thể quát 1.800 cờ cờ bạch thủy. Hắn lẽ nào là muốn ở trong bụng nuôi dưỡng mặt cả à, cu nở dê không sợ chết no à? Nhìn thấy Long liên tiếp đánh hai cái thủy cách, kiên trì một cái to lớn cái bụng bước đi len ken vang lên hảo như lúc nào cũng có thể sẽ một con ngã chổng vó dáng vẻ giỏi cảm thấy cái bụng hùng ngục vang. Long cơ cơ liền muốn sung thủy đầu mắt liếc bưng lên vại nước giỏi thân thể run run một cái suýt chút nữa không một con ngã xuống đất đem cái bụng xuất phá, hay là trả lại đi, hai ta hảo như không quen. Kỳ thực Long lần này là hiểu lầm rồi, giỏi tiểu thư là sợ hắn thật sự uống nước uống chết no vì lẽ đó vội vàng đem vại nước cần đi, nan nở dê chỉ là bổ kẻ mẩn trung tâm hộ sĩ cũng sẽ không đám nhân loại xem bệnh, hơn nữa còn là một cái uống nước chết no nam nhân. Cái kia các ngươi trước tiên ở đây trò chuyện, ta đi ngoại diện rồi hoa. Long đánh cái ha ha liền vê đút cờ cũng không kịp hỏi liền vùi đầu lao ra bổ kẻ mẩn trung tâm. Ngược lại nơi quỷ quái này đều không có một ngọn cỏ đi nơi nào giải quyết đều là giống nhau. Tuy tiện tìm một cái hẻo lánh địa phương Long tướng vừa uống say ngất trong bụng hoa dô y phần phật sắp xếp ra một nửa cuối cùng cũng coi như là ung dung rất nhiều, vừa nãy lại như ở trong bụng sủy cái ấm nước bước đi. Lúc này xa xa phía chân trời lần thứ hai lóe sáng cầu vồng sắc ánh sáng, Long ngơ ngác mà nhìn thiên không cu nở dê mặc kệ này dầm tiếng nước mà là nam tiếng nói rằng, sẽ không là hủ dáng lâm đi, dĩ nhiên đang khô hạn hoang dã nhìn thấy cầu vồng thực sự là ngạc nhiên, ta lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn cầu dẫn lên. Vội vã về đến bổ kẹ mẩn trung tâm phát hiện chúng nữ trải qua đứng thành một hàng chờ hắn, Long gấp giọng nói rằng, vừa nãy cầu vồng các ngươi nhìn thấy không, ta cảm thấy nơi đó hẳn là có cái gì đáng giá thăm dò đồ vật, hiện tại chúng ta lập tức vội qua xem một chút. Trước còn tưởng rằng cái kia cầu vồng là ảo ảnh, thế nhưng vừa lại nhìn thấy tia sáng kia ngất đúng là rất xinh đẹp. Đại sĩ nhấc tay nhảy ra ngoài tán thành nói rằng, ta đã sớm muốn tới đó thử xem, hiện tại đơn giản đại gia cũng không có sự tình liền cùng đi thám hiểm nhìn mà. Cô gái nhỏ này thực sự là hội nghĩ, nhiều người như vậy này tên gì thám hiểm, hơn nữa cái này chim không thèm bị địa phương chẳng lẽ còn năng lực dò ra cái gì bảo tàng. Chờ một chút giỏi tiểu thư chạy tới lên tiếng nói rằng, các ngươi nói muốn đuổi theo cầu vồng à? Ta khuyên các ngươi hay vẫn là từ bỏ ý định này. Gian tò mò nhìn giỏi tiểu thư hỏi, tại sao nói như vậy, nơi đó lẽ nào có vấn đề gì không? Giỏi lắc lắc đầu nói rằng, các ngươi nói chỗ đó ta biết ở nơi nào. Vệt hào quang kia là ở thiết pháo trì trên không, tuy rằng nhìn rất gần thế nhưng thực tế cự ly cách nơi này có thể rất xa đây. Nếu như các ngươi hiện ở đây sao đi tới ít nhất muốn đến ngày thứ hai rạng sáng thứ 5 giờ mới có thể đến đạt. Hơn nữa nơi này ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, buổi tối nhiệt độ hội phi thường thấp. Rồi tiểu thư nói rằng, kỳ thực cái kia cầu vồng sắc ánh sáng trước đây QNZ từng xuất hiện. Cũng không biết là nguyên nhân gì bổ kẹ mẩn trung tâm phía trước khô cạn thung lũng mỗi lần cách mười mấy năm sẽ có một lần đột nhiên bô cờ lên lượng lớn thanh thủy đem lượng lớn thanh thủy. Vào lúc ấy thủy liền biến thành hiện đang chạy xuôi ở bổ kẹ mẩn nước ngầm trì lòng đất nước ao chữ hàng ở đây. Nghe nói cái kia cầu vồng sắc ánh sáng chính là nương theo đường sông bị rót đầy mùa mà xuất hiện. Hóa ra là như vậy phải không? Long cao hứng mà cười đạo, như vậy lần này chúng ta đến thật là đúng lúc, vốn đang lo lắng đây, hiện tại chúng ta có thể yên tâm ở đây tắm sau đó sẽ đi xem cái kia thiết pháo chỉ đến tột cùng có lý lẽ gì.